Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Mountain làm sự, Hera động tác thực mau. Cùng ngày liền dẫn theo Nami cùng Alisti hai người chuẩn bị đi hướng Andorra thành. Rời đi thời điểm, Đúc cũng tự mình tiếp kiến rồi này hai cái tiểu nữ vu. Tuy rằng cũng không biết các nàng cụ thể muốn như thế nào làm. Nhưng là này tuyệt đối là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bị giáo đình cấp bắt lấy nói. Phỏng chừng là muốn trực tiếp thượng hỏa hình giá. Các ngươi kế tiếp sắp sửa đối mặt cái này phi thường nguy hiểm hành động. Làm phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Ta thực cảm kích các ngươi trả giá. Alisti là lần đầu tiên cùng Đúc nói chuyện. Cho nên nàng rõ ràng tương đối kích động trả lời. Lĩnh chủ đại nhân. Ngài không phải đã nói chúng ta cũng là phong bạo castle một viên sao? Kia đây là chúng ta nên làm. Vì phong bạo castle, nghe thế câu quen thuộc khẩu hiệu. Đúc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hắn vẫn là đối với Nami cùng Alisti nói. Làm hết sức đi. Nếu thật sự nguy hiểm nói. Ta cho phép các ngươi từ bỏ lần này hành động. Đúc còn không có trở thành cái loại này vì đạt tới. Mục đích không chiết thủ đoạn người. Huống chi này đó phù thủy đối với phong bạo cát số tác dụng. Khả năng cũng không thua tương lai oát. Chỉ là Đúc câu này tự nhận là bình thường hán ngữ. Nghe vào này đó phù thủy trong lòng mặt. Lại có một loại khác cảm động. Ít nhất ở Đúc lĩnh chủ trong lòng. Các nàng không phải cái gọi là công cụ. Mà là đem các nàng cấp làm như người một nhà đối đãi. Yên tâm đi Đúc. Ta cũng sẽ không làm các cô nương xuất hiện vô vị thương vong. Hera nói xong câu đó sau. Liền xoay người nói. Các cô nương, chuẩn bị xuất phát đi. Nami cùng Alisti nghe được lúc sau. Hướng tới Đúc hành lễ lúc sau liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá lúc này Nami động tác lại ngừng lại. Nàng khẽ cắn miệng mình. Nhìn Đúc do dự vài giây lúc sau nói. Lĩnh chủ đại nhân. Ta giống vì lần trước vết cắt ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi. Đúc còn tưởng rằng Nami muốn nói gì. Kết quả là chuyện này tình. Vì thế hắn bật cười khanh khách. Kia chuyện cũng đừng để ở trong lòng. Chỉ là một chuyện nhỏ. Qua đi liền tính. Kia ngài là tha thứ ta sao? Đúc giờ khóc giờ cười nói. Ta vốn dĩ cũng không có trách ngươi. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Nami trên mặt xuất hiện sáng lạn tươi cười. Nàng vẫn luôn đều vì chuyện này áy náy. Hôm nay rốt cuộc chính tai nghe được Đúc nói tha thứ nàng. Tự nhiên là phi thường vui vẻ. Này tiểu nha đầu cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Đúc trong lòng mặt đáng khinh toát ra như vậy một cái ý tưởng. Nami phía trước đều cùng một cái con nhím giống nhau. Đem chính mình cấp chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đại bộ phận thời điểm đều là một trương bài poker mặt. Nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Nói chuyện cũng là lạnh như băng. Hôm nay cư nhiên cười. Đúc đương nhiên không thể làm thủ hạ người kiến thức đến hắn trong lòng đáng khinh ý tưởng. Bằng không còn như thế nào bảo trì trụ chính mình cao lớn hình tượng. Chỉ thấy hắn phất phất tay nhàn nhạt nói. Đi thôi. Một đường thuận lợi. Ân. Nami vui vẻ gật gật đầu. Sau đó đuổi theo Hera nện bước. Từ phong bạo Castle đến Andorra thành, bình thường dưới tình huống là 5 ngày. Mùa hè khoái mã có thể làm được 2 ngày liền đến. Mùa đông ít nhất cũng muốn 3 ngày. Tính đi lên hồi cùng giải cứu thời gian. Ít nhất cũng yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể đủ đem sự tình thu phục. Mà một đoạn này thời gian bên trong, Đúc tự mình kêu gọi cùng ủng hộ phong bạo Castle thợ mỏ. Triển khai mùa đông đào quặng kế hoạch. Vô luận như thế nào cũng không thể làm ma pháp tinh thạch cùng quặng sắt nguyên liệu đoạn rớt. Bằng không đổi trang thời gian đem duyên sau. Hơn nữa lập tức liền phải tiến vào đến thế giới này tân niên. Cũng là mùa đông nhất rét lạnh thời điểm. Ma vật cũng sẽ không bởi vì nhân loại ngày hội mà đình chỉ tiến công nện bước. Có Đúc kêu gọi, phong bạo castle hiện giờ lực ngưng tụ xa không phải phía trước có thể bằng được. Thợ mỏ nhóm đều hô lên vì phong bạo cát sồ khẩu hiệu. Toàn viên tiến vào Saint Michel sơn quặng mỏ. Cam đoan nguyên vật liệu cung ứng. Tại đây loại thợ mỏ liều mạng sinh sản tình huống dưới. Thủy lực Factory rốt cuộc lại lần nữa về tới thu chi cân bằng trạng thái. Cam đoan sản lượng, nhưng là đúc liên tục đại quy mô chiêu công. Đối với phong bạo cát số tài chính tạo thành áp lực cực lớn. Tuy rằng phương diện này rất nhiều đều là dân phu, tiền trả thù lao cũng không tính cao. Chỉ là mùa đông vận chuyển hậu cần áp lực phi thường to lớn. Thậm chí đã vượt qua phát thù lao bản thân, vì giảm bớt tài chính thượng áp lực. Hơn nữa, khoáng sản trên cơ bản đều là tự dùng không có cách nào bán ra. Cho nên sở hữu tài chính nơi phát ra trên cơ bản đều chỉ còn lại có đồ sứ một loại. Tự nhiên liền làm cho đồ sứ cũng lâm vào thủy lực factory giống nhau tam ban đảo trạng thái. Chính là vì có thể sinh sản càng nhiều đồ sứ tiến hành tiêu thụ. Nhưng là đồ sứ sản lượng nhưng không giống như là áo giáp như vậy thưa thớt. Hiện tại tăng gia sản xuất lúc sau một ngày đồ sứ sản lượng có thể đạt tới hơn 1.000 cái. Loại này thật lớn mức đồ sứ dũng mãnh vào đến Cao Sơn Thành. Chẳng sợ chính là không ngừng hướng tới đại lục ở xa đưa vào. Nhưng là chịu giới hạn trong thời đại này giao thông. Muốn trong thời gian ngắn bên trong tiêu hóa không còn cũng là phi thường khó sự tình. Cho nên phong bạo cát sồ lần đầu tiên tăng gia sản xuất thời điểm. Cao Sơn Thành cũng đã đem đồ sứ cấp áp tới rồi 5 đồng vàng một cái. Mặt sau càng là không ngừng đem giá cả áp bức càng thấp. Phía trước đúc bởi vì ma vật đại quân còn có hải tộc đánh lén sự tình. Chỉ có thể lựa chọn nén giận. Rốt cuộc đây là phong bạo cát sồ duy nhất thu vào. Trở mặt đối với phong bạo cát sồ tài chính tới nói sẽ là tai nạn tính cục diện. Hơn nữa, giá cả tuy rằng rơi chậm lại. Nhưng là tuyệt đối sinh sản số lượng so trước kia muốn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, sứ bàn phí tổn giá cả thật sự là thấp đáng thương. Đúc cũng chỉ có thể đem cái này ngậm bồ hòn ngạnh ăn. Nhưng là lúc này đây Abner trở về. Nói Cao Sơn Thành đã đem mỗi cái sứ bàn giá cả áp đến 1 đồng vàng. Nếu khấu trừ thu nhập từ thuế cùng giáo đình cái 1 thuế. Hơn nữa, vận chuyển còn có nhân công người bổn. Mỗi cái đồ sứ lợi nhuận thật sự đã không tính là cái gì lợi nhuận cách xù. Hơn nữa Cao Sơn Thành Ót công tử còn chiều Abner tiện thể nhắn. Tiếp theo phê đồ sứ thu mua giá cả còn muốn rơi chậm lại tam thành. Nhiều nhất chỉ có thể cấp đến 7 cái đồng bạc một cái sứ bàn. Nếu dựa theo loại này thu mua giá cả nói. Phong bạo cát sồ giống nhau một đám 3.000 cái sứ bàn. Khấu trừ sở hữu phí tổn. Nhiều nhất cũng liền 1.000 đồng vàng thu vào. Cái này thu vào nếu đổi làm là trước đây phong bạo cát sồ. Đã là phi thường khả quan thu vào. Nhưng là hiện tại phong bạo cát sồ chính tiến vào tốc độ cao nhất phát triển thời kỳ. Càng phương diện đều là muốn tạp tiền. Loại này thu vào căng chết khiến cho phong bạo cát sồ duy trì một cái thu chi cân bằng. Bất quá đúc sở đối mặt uy hiếp không chỉ có riêng là dựa vào thu chi cân bằng là có thể cam đoan. Hắn còn cần tăng cường quân bị. Đặc biệt là phong bạo kỵ binh cần thiết muốn xây dựng thêm. Bằng không dựa này 100 người tới kỵ sĩ. Căng chết cũng chỉ có thể làm như trinh sát binh dùng. Kỵ binh đoàn tiến công là đừng nghĩ. Còn có tường thành yêu cầu gia cố. Đúc tính toán đem thủy lực factory toàn phong bế lên. Hoàn toàn tránh cho đánh lén sự cố lần thứ hai phát sinh. Hơn nữa ở đúc kế hoạch bên trong, phong bạo cát sồ sắp sửa xây dựng mấy cái đại lộ, thậm chí đả thông Saint Michel Sơn, làm phong bạo cát sồ có thể cùng ngoại giới có căng thẳng đường giao lưu. Bằng không cái gì đều phải thông qua Cao Sơn Thành vận chuyển. Tương đương với chính mình mạch máu véo ở Cao Sơn Thành trong tay. Nhưng là này hết thảy đều yêu cầu thành lập ở tài lực cùng vật lực cơ sở thượng. Thực bất hạnh chính là, này hai dạng khác biệt trước mắt phong bạo cát sồ đều không có. Cầu nguyện vốt 10 sao. Đại gia ai còn điểm đậu cũng cho xin một chút nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.